Chấm, động tác Giang Túc cực nhanh lẹ, làm người ta không kịp phòng bị, Hồ Thiếu suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất. Chẳng để Hồ Thiếu hoàn hồn, Giang Túc kéo hắn, đá cửa nhà vệ sinh. Cốt, mọi người trong nhà vệ sinh nháo nhác chạy ra, chỉ còn lại Giang Túc và Hồ Thiếu bên trong. Trên mặt đất đầy nước, Hồ Thiếu bị trượt chân ngã sõng xoài. Giang Túc hầm hầm tiến lại gần Hồ Thiếu, translated by Yefei Việt Nam fanpage. Lá con VNFC, cách chương.